Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 9, Thanh Lý. Vệ Trinh Trinh lúc này đã 16 tuổi, tư chất cũng là giống như vậy, hiện đang luyện võ đã chậm, mặc dù là có Thẩm Thành Bình chỉ điểm, muốn có thành tích, cũng đến hơn 10 năm sau khi mới có thể có một ít thành tích. Có điều Vệ Trinh Trinh luyện được lại hết sức để tâm. Nàng rất có một luồng bướng bỉnh sức mạnh, này ngược lại là để Thẩm Thành Bình hận thưởng thức. Thành Dương Châu lúc này ở bề ngoài gió êm sóng lặng, trên thực tế đã bắt đầu phun trào sóng gió, đặc biệt là từ hai người tiến vào Thành Dương Châu bắt đầu. Hai người kia một nam một nữ, nam chính là một cái hòa thượng, có được khuôn mặt đáng ghét, người mặc một bộ áo cà sa, trong tay cầm một cái thép tinh chế tạo thiền trượng. Mà bên cạnh hắn chính là một cái quần áo đẹp đẽ ni cô, ở trong dòng người rất là hiện dễ thấy. Hai người có điều vừa hiện thân ngày thứ nhất liền bị Trương Thành thuộc hạ thám tử phát hiện ra, báo cáo cho Thẩm Thành Bình. Hai người bọn họ cũng thật là lớn mật, chẳng lẽ là cho rằng ăn chắc Trúc Hoa Bang sao? Thẩm Thành Bình ngoài miệng nói như vậy, kỳ thực biết e sợ này cũng thật là pháp nan cùng thường chân ý nghĩ. Dù sao lúc trước Trúc Hoa Bang ngoại trừ Ân Khai Sơn sẽ không có cái gì ra dáng cao thủ. Hơn nữa Ân Khai Sơn võ công e sợ cũng không bằng bọn họ. Bây giờ Ân Khai Sơn chết rồi, tiếp thu Trúc Hoa Bang chính là tên điều chưa biết Trương Thành. Hai người bọn họ cũng có lý do không đem bây giờ Trúc Hoa Bang để ở trong mắt. Thẩm Thành Bình tin tưởng, ngoại trừ ở bề ngoài biểu lộ ra nương nhờ vào Thiết Kỵ Hội ý đồ thế lực, kỳ thực Trương Thành thủ hạ cũng không có thiếu người muốn làm cỏ đầu tướng. Thậm chí còn có người công khai phục tùng Trương Thành, nhưng hướng về Thiết Kỵ Hội âm thầm đầu hàng cũng khó nói. Bọn họ đi nơi nào? Thẩm Thành Bình hỏi, tựa hồ là Triệu Chí địa bàn. Trương Thành nói rằng, cái này Triệu Chí chính là vẫn phản đối ta người lãnh đạo. Hiện ở trong tay nắm Trúc Hoa Bang 3/10 địa bàn. Lúc trước ta một lòng ổn định trong bang thế cuộc, vì lẽ đó tạm thời cũng chỉ có thể án binh bất động. Bây giờ ta đã chuẩn bị kỹ càng nhân thủ, chỉ là bây giờ pháp nan uống thường chân xuất hiện, còn cần sư phụ ra tay giúp đỡ. Ân, yên tâm, hai người bọn họ không tạo nổi sóng gió gì. Thẩm Thành Bình khoát tay áo một cái, đối với Trương Thành nói, người chỉ cần chuyên tâm đối phó Triệu Chí là có thể chờ ổn định Trúc Hoa Bang. Này Dương Châu cũng nên dọn dẹp một chút, người nhanh xuống chuẩn bị đi, ngày hôm nay liền động thủ. Phải. Trương Thành sau khi rời đi, Thẩm Thành Bình cũng căn cứ Trương Thành mang đến tình báo xuất hiện ở Triệu Chí cứ điểm bên trong, dựa vào nhạy cảm cảm ứng, rất nhanh sẽ nhận ra được hai cái cao thủ nhất lưu. Đại ca, chúng ta lần này có phải là nên cẩn trọng một chút? Ta nghe nói cái kia Trương Thành sau lưng còn có một sư phụ, tự xưng là toàn chân đạo người. Nếu là đoán không sai, trước Ân Khai Sơn cùng Trúc Hoa Bang những đường chủ kia hương chủ chết quá nửa là cái kia toàn chân đạo người làm được. Có thể một buổi tối đem những người này đều giết chết. Cái kia toàn chân đạo người võ công nghĩ đến cũng không đơn giản. Diễm Ni Thường Chân nói, người cứ yên tâm đi. Này Ân Khai Sơn võ công cũng là chuyện như vậy, không phải ngươi và ta bất cứ người nào đối thủ. Hơn nữa Ân Khai Sơn là chết vào ám sát, có thể thấy được cái kia toàn chân đạo người võ công cũng cao không tới chỗ nào. Hơn nữa có hai người chúng ta liên thủ, còn dùng sợ cái gì? Nếu như có thể bắt Trúc Hoa Bang, chúng ta Thiết Kỵ Hội liền có thể đem thế lực kéo dài tới Dương Châu. Tiền thu cũng gặp gia tăng thật lớn. Vì là chúng ta sắp đến khởi sự cũng có chỗ tốt không nhỏ. Đợi được Triệu Chí thám thính đến này toàn chân đạo người hành tung, chúng ta liền cùng nhau khởi hành động, gặp gỡ một lần cái này toàn chân đạo người, cho hắn biết này giang hồ không phải tốt như vậy lan lộn. Ân, nghe xong ác tăng pháp nan, Thường Chân cũng không có tiếp tục khuyên bảo, mà là nói, ta xem cái kia Triệu Chí cũng không thành thật. E sợ cũng sẽ không cam lòng vì là chúng ta Thiết Kỵ Hội làm việc. Ta xem chúng ta vẫn là dựa theo bang chủ sau đó bàn giao. Chờ sau khi chuyện thành công, chúng ta liền đem ngoài thành hơn 100 tinh nhuệ thiết kỵ điều vào đến. Trực tiếp không tưởng Triệu Chí. Ân, ta cũng là ý nghĩ này. Pháp Nan nói rằng, chờ một lát ta ra khỏi thành đi thông báo một chút. Chờ Triệu Chí sau khi chuyện thành công phát động, nhất định phải một lần đem hắn khống chế lại. Đến thời điểm lại chậm rãi đem Trúc Hoa Bang nhập vào ta thiết kỵ hội. Nghe bọn họ ở nơi đó mưu tính, Thẩm Thành Bình bỗng nhiên phát ra một tiếng cười khẽ. Này một tiếng cười khẽ ở Ác Tăng Pháp Nan cùng Diễm Ni Thường Chân trong tay giống như với một tiếng sét. Ai? Hai người đồng thời cầm lấy binh khí, lưng tựa lưng lẫn nhau yểm hộ phối hợp, đồng thời nhìn phía âm thanh khởi nguồn. Các ngươi vừa không phải còn đang thảo luận muốn đồng thời đối phó ta? Làm sao ta bây giờ chạm ở trước mặt các ngươi nhưng không quen biết sao? Một thân đạo bào Thẩm Thành Bình ung dung đi vào gian phòng. Ngươi chính là toàn chân đạo người. Pháp Nan nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình nói rằng, vào đúng lúc này, hắn mới biết mình triệt để có mắt không tròng. Trước mắt người thanh niên này nhìn như phổ thông, có thể một thân đặc thù khí thế nhưng vững vàng ngăn chặn hắn cùng Thường Chân. Hắn thậm chí mơ hồ có một loại đối mặt như núi lớn cảm giác. Thậm chí trực giác của hắn tự nói với mình, nếu là mình động thủ, như vậy chính mình cũng đã cách cái chết không xa. Trong lúc nhất thời, Pháp Nan Thường Chân hai cái giết người như ngoé hung đồ lại không chút nào dám thừa bao nhiêu. Động tác, không sai, hai vị đều là thiết kỵ hội cao thủ. Bây giờ nếu đi tới ta Dương Châu, ta đương nhiên phải tận tình địa chủ. Hai vị xin mời. Thẩm Thành Bình nói khoát tay áo một cái, ra hiệu hai người theo chính mình, đồng thời xoay người liền muốn dẫn đường. Chịu chết đi. Vừa lúc đó, Pháp Nan Uống Thường Chân đồng thời ra tay. Hai người phối hợp không kẽ hở, đồng thời hướng về Thẩm Thành Bình tấn công tới. Chỉ là bọn hắn trong tay binh khí khoảng cách Thẩm Thành Bình còn có 3 thước khoảng cách thời điểm. Chợt biến vướng víu khó có thể đi tới. Hai người nguyên bản nhanh chóng như lôi hành động trong nháy mắt này nhưng đã biến thành động tác chậm, thậm chí còn cuối cùng trực tiếp bất động. Binh khí đều dừng lại ở Thẩm Thành Bình hậu tâm muốn hại. Chỗ yếu 3 tấc chỗ. Ai tương đương ta bản không muốn nhiều chuyện. Nhưng hôm nay xem ra các ngươi nhưng là tự tìm đường chết. Thở dài một câu, Thẩm Thành Bình bước tiến bất biến, trực tiếp rời đi. Bên trong gian phòng Pháp Nan Uống Thường Chân lúc này lại đã không có tiếng động. Trên người bọn họ không có bất kỳ vết thương. Có thể một thân tinh thần đã bị Thẩm Thành Bình câu nói đó phá hủy. Tự nhiên cũng là sống không nổi. Pháp Nan Thường Chân hai người có điều là tiểu nhân vật. Hai người bọn họ có thể được xưng là đại đường thế giới cao thủ nhất lưu. Kỳ thực mỗi một thế giới cao thủ nhất lưu thực lực cũng sẽ có sự khác biệt. Thật giống như là Tiếu Ngạo thế giới phái Tung Sơn Thập Tam Thái Bảo. Mỗi người đều là trong chốn giang hồ nhất lưu. Có thể thả cho tới bây giờ đại đường thế giới, nhiều nhất cũng là miễn cưỡng nói trên là nhị lưu. Có điều bất luận làm sao phân chia, không vào tiên thiên. Ở trong mắt Thẩm Thành Bình cũng có điều là tiểu nhân vật, không đáng để ở trong lòng. Vừa mới hai người một đòn toàn lực, liền Thẩm Thành Bình mô phỏng theo thiên ma lập trường ở quanh thân hình thành khí chàng đều không thể đột phá, ngược lại bị Thẩm Thành Bình lấy lực lượng nguyên thần ngưng kết thành công kích, trong nháy mắt phá hủy tinh thần. Ngày hôm nay lại là một phen dung chuyển. Đi ra khỏi phòng, Thẩm Thành Bình ngẩng đầu nhìn quải ở trên trời huyền nguyệt. Lập tức biến mất ở trong bóng đêm. Tối hôm đó, Trương Thành đối với vẫn không nghe theo mệnh lệnh Triệu Chí một nhóm phát động tập kích. Khuyết thiếu thiết kỵ hội chống đỡ. Thêm vào đột nhiên tập kích, Triệu Chí thế lực vốn là không bằng Trương Thành. Lần này nhất thời tan vỡ. Thành viên chủ yếu một cái đều không có chạy thoát. Trương Thành cũng bởi vậy khống chế Trúc Hoa Bang quyền to. Đón lấy mấy ngày, Dương Châu cũng phát sinh biến hóa to lớn. Trúc Hoa Bang lại cùng Thạch Long đạo trường liên thủ, đồng thời quét sạch Dương Châu cái khác bang hội thế lực, hoàn toàn khống chế thành Dương Châu. Ngay lập tức liền liên hợp Dương Châu bản địa hào thương thành lập thương hội, cùng khắp nơi bàn bạc hợp tác. Mà Dương Châu quan phủ đối với này không có một chút nào ngăn cản.